Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện gì xảy ra? Người chịu trách nhiệm mảnh đất kia ở Thành Bắc chính là cha của Tường Anna. Hôm nay gặp cô ta vì mảnh đất kia mà thôi. Hạo Hiên giải thích. Lúc này Lạc Tiềm Hân mới nhớ tới, vì mảnh đất kia mà lúc trước rất hao tâm tổn trí. Nghe nói là nhà họ Tưởng cố ý gây khó khăn, không ngờ thì ra công ty của dòng họ Tưởng Anna. Vậy bây giờ phải làm sao? Để Tưởng Anna hỏi dùm anh, vì sao cha cô ta không mua đất cho anh? Hạo Hiên biết cô đã hiểu rõ mọi chuyện, cô sẽ tức giận vì chuyện bịa đặt hoàn toàn chứ. Điềm Hân nghe xong cũng yên tâm, sau đó liếc anh một cái. Chuyện Tưởng Anna không tôn trọng em vào ban ngày, em không nói nữa. Trịnh Hạo Hiên ngoắc tay để cô tới đây. Cô đưa lỗ tai tới, nghe nói gì với cô, nhưng Trịnh Hạo Hiên ấn lên môi cô một nụ hôn. Ngoan ngoãn nghe lời, mới giống Lạc Điềm Hân. Trịnh Hạo Hiên hài lòng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời đêm. Tối nay rất nhiều sao. Điềm Hân cũng ngẩng đầu nhìn trăng và sao. Trăng sao ở đây giống như ở quê nhà cô, trăng sao đều sáng một mảnh như vậy. Trong thành phố lớn, rất khó thấy được cảnh tượng như vậy, nhưng ở biệt thự trên đỉnh núi này của anh, có thể nhìn rõ ràng. Thích vừa ăn cơm vừa ngắm những vì sao không? Khóe miệng Trình Hạo Hiên chứa đựng nụ cười nhạt hỏi cô. Nét mặt của cô rất sáng, còn sáng hơn so với ánh trăng cùng sao kia. Thích, dĩ nhiên là thích rồi. Cảm thấy như thế là đẹp, thật hạnh phúc. Trong một buổi tối như vậy, không nóng bức, hơn nữa bữa tối phong phú, có thể có thấy trăng sao xinh đẹp như vậy, sao cô có thể không thích được? Hạo Hiên nghe cô trả lời, rất vừa lòng. Điềm Hân đột nhiên nghĩ, toàn bộ đều được sắp xếp, không phải anh cố ý làm như vậy đấy chứ. Buổi chiều hôm nay, anh nói muốn đi ra ngoài một chút, là muốn đi lấy lắc tay này sao? Điềm Hân nâng lắc tay trên tay mình lên hỏi anh. Nếu như anh không đi lấy cái lắc tay này, em cho rằng anh đi đâu chứ? Điềm Hân có phần lúng túng, lúc ấy cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, hơn nữa đều lộn xộn lung tung. Mình cũng không biết mình suy nghĩ những gì, nhưng không có chuyện tốt. Thì ra là như vậy sao? Lúc đó em rất tò mò anh đi đâu, hơn nữa cũng lo lắng cho anh. Cô cười trừ mà nói với anh. Thôi đi, anh thấy em nhất định là nghĩ mấy chuyện kinh khủng hơn. Cô không có, nhưng mà muốn nói có phải anh đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác không? Làm gì mà nói em như vậy chứ, em chỉ lo lắng thôi. Thân là bạn gái của anh, chẳng lẽ không có hành động lo lắng như vậy sao? Trịnh Hạo Hiên kéo cô tới ngồi trên đùi. Yên tâm, trong lúc chúng ta ở chung một chỗ, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì quá phận. Anh không phải là loại đàn ông đó. Được rồi, em nghe rồi mà. Ngón tay xinh xắn của Lạc Điềm Hân nhéo chóp mũi của anh. Còn nữa, tại sao anh muốn mua lắc tay cho em? Tại sao muốn sắp xếp bữa ăn tối nay? Còn làm như ăn cơm dã ngoại vậy. Hơn nữa cô còn cảm thấy ăn cơm dã ngoại cao cấp nhất. Hạo Hiền thoáng qua một chút tức giận. Chẳng lẽ muốn cùng bạn gái của mình hẹn hò cũng không thể so sánh với mấy chuyện không tầm thường sao? Lạc Điềm Hân, vấn đề bây giờ của em thật nhiều đấy. Anh chỉ muốn sắp xếp như vậy cho em, không được ư? Điềm Hân hiểu gật đầu, biết anh cố gắng vì thật lòng với cô, thẳng thắn thổ lộ tình yêu với cô, nhưng cảm thấy kỳ cục, thật không hiểu tại sao. Được rồi, đã như vậy không phải chúng ta nên thưởng thức bữa tối, còn có cảnh đêm xinh đẹp như vậy sao? Rõ ràng rất thích cô, bởi vì cô luôn không có tỏ thái độ, cho nên anh phải khó hiểu như vậy, không chịu thừa nhận mình thích cô. Điềm Hân còn ngồi trên đùi của anh, tự tay cắt thịt bò bít tết cho anh, còn đích thân đưa tới miệng. Rất ít thấy bạn gái tốt như vậy phải không? Hạo Hiên chỉ cười không nói. Ăn nhanh lên một chút, rồi núi trễ sẽ không an toàn đâu. Tối nay anh không tính xuống núi. Cái gì? Không xuống núi? Vậy em phải làm thế nào? Ngày mai cô còn muốn đi làm, coi như anh cũng muốn đi, nhưng đây không phải là rất tốt. Trịnh Hạo Hiên liếc cô một cái. Ở lại chỗ này, tối nay ở cùng anh. Đừng, em muốn về nhà. Điềm Hân vừa nghe thì đã hiểu. Vậy thì em tự xuống đi. Hạo Hiên không cản cô, dù sao cô có thể tự đi. Trịnh Hạo Hiên. Điềm Hân bị anh làm cho tức giận. Hạo Hiên đã ăn cần xong miếng thịt bò bít tết trước mặt mình. Cho nên chỉ cần em ngoan ngoãn đợi, sáng sớm ngày mai sẽ đưa em về nhà thay quần áo trước. Như vậy Điềm Hân không thể thỏa hiệp sao? Chỉ có thể vô điều kiện thỏa hiệp. Anh cố ý. Điềm Hân trợn mắt nhìn anh vài lần. Em không cảm thấy sao rất đẹp ư? Hơn nữa còn giống ánh sao ở quê nhà em, trên đỉnh đầu cũng có mấy ánh sao rất sáng. Hình như là vậy. Điềm Hân dựa vào bờ vai của anh, cảm thấy cách mình rất gần bầu trời. Về sau nơi này thuộc về em, để em ngắm sao. Em có thể tới đây bất cứ khi nào. Có thật không? Thật sự là em bất cứ khi nào có thể tới chứ. Nơi cao cấp như vậy, chẳng lẽ anh không sợ cô trộm đồ? Dĩ nhiên, chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net